Mà Thế Đại trở về. Chương 1727, Nguyệt Ảnh Tràm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà gỗ truyền xuất ra thanh âm hoảng sợ, mọi người kêu to một tiếng. Tất cả mọi người trước tiên hướng cái kia bên trong nhìn qua. Sợ lại có biến số gì. Dù sao bên trong nhà gỗ cái kia nam nhân cả đời đều tự mang truyền. Có hắn tại địa phương luôn có biến số phát sinh. Mộc Diệp cùng Mộc Thiên đều càng khẩn trương. Trong lúc nhất thời đều thần kinh căng cứng. Bọn họ cũng không phải là đối bên trong nhà gỗ người có sợ hãi cảm giác. Mà chỉ là kiêng kỵ. Bằng không thì cũng không biết nhất định phải tới nơi đây đem người mang đi. Mà kiên trì đến bây giờ bị Bạch Duẫn Nhi trì hoãn đến song song thụ thương. Vừa có ở sâu trong nội tâm cảnh giác. Để hai huynh đệ đều không hẹn mà cùng trước tiên hướng về sau lui mấy bước. Còn sống Lục Mân Thừa cùng thượng cửu đệ. Cũng đều trước tiên chờ mong nhìn về phía bên trong nhà gỗ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền hai mắt ảm đạm đi. Toàn bộ nhà gỗ đều tại lắc lư. Cái kia cửa gỗ bỗng nhiên chóc ra cũng không phải là bên trong nhà gỗ có cái gì dị thường. Mà là trước kia Mộc Thiên cái kia một công đánh mang đến dư âm. Đây chỉ là một gian bình thường nhất nhà gỗ. Đủ để một quyền giết chết Cố Lương Thần công kích. Dư âm chấn động mà đến đi qua mặt đất truyền lại đến nhà gỗ chỗ. Như thế dễ như trở bàn tay đem cửa gỗ hủy hoại. Bên trong nhà gỗ rất tối tăm. Theo phần ngoài nhìn qua đồng thời không thể nhìn rõ bên trong tình huống cụ thể. Nhưng một màn kia nằm ở trắng như tuyết ga giường màu đỏ lại dị thường dễ thấy. Hỗn loạn dị thường hô hấp và dần dần suy yếu sinh mệnh lực. Liền cũng thoáng cái để ngoài phòng người cảm giác nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đây là bộ xa, là cái kia duy nhất tồn tại ở thế gian tinh thần hệ tân nhân loại. Đây là Bạch Duẫn Nhi không tiếc hy sinh nhờ và giao đối tượng. Cái này đã nhanh chết mất nữ nhân. Có thể cứu Sở Hàm. Mà bộ xa chỗ nằm sấp cái giường kia. Một cái bị chăn mền che kín thân thể hình dáng như ẩn như hiện. Hiển nhiên đó là Sở Hàm. Đến bây giờ còn nằm ở nơi đó không thể động. Kết cục rõ ràng như thế. Mộc Thiên cùng Mộc Diệp không khỏi khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ý chào phúng không che giấu chút nào. Bạch Duẫn Nhi đánh bạc thua. Mộc Diệp một lần nữa đứng vững dựa vào ở một bên. Bắt đầu hết sức chuyên chú xử lý chính mình vết thương. Bạch Duẫn Nhi cái kia một chặt nghiêng thực sự bá đạo. Riêng là cặp kia đáng sợ bao tay. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Vậy mà làm cho vết thương của hắn đến bây giờ còn không cách nào tự chủ khép lại. Thậm chí còn mang theo ăn mòn hiện tượng một chút xíu rút ra Mộc Diệp thể nội dị chủng vương năng lượng. Mộc Thiên cũng không có bị phá ra da thịt ngoại thương. Nhưng lồng ngực kia chỗ đại mảnh màu tím đen khu vực. Da bề ngoài phía dưới cũng bị Bạch Duẫn Nhi mấy cái quyền oanh vỡ nát. Thương thế hắn cũng không Mộc Diệp nhẹ. Nhưng cũng may có thân là zombie bản thân cơ sở phòng ngự. Chiến lực so với Mộc Diệp cũng không có giảm xuống quá nhiều. Quảng cáo, cho nên Mộc Thiên liền không chút do dự bước chân. Quanh thân nhàn nhạt zombie hắc khí vờn quanh. Nhanh chân đi hướng nhà gỗ. Lục Mân Thừa đầy mắt đỏ bừng. Cùng thượng cửu đệ đứng tại Mộc Thiên trước mặt. Giống như là hai cái lúc nào cũng có thể sẽ bị một chân giết chết con kiến. Mộc Thiên cũng vốn không có để ý hai người này. Bỗng nhiên tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Thoáng cái đi vào nhà gỗ trước. Đồng thời một chân như thế bước vào. Không, thượng cửu đệ hô to một tiếng. Thanh âm thê lương. Để cái này đầy dãy đều là nanh sói thành viên thi thể hiện trường. Tràn ngập tuyệt vọng. Mộc Diệp nhìn về phía nàng. Vẻ hung ác tại mắt nổ chuồn. Hắn nhấc chân đi qua. Quyết định dùng hai người kia trái tim giúp mình khôi phục thương thế. Mộc Thiên đương nhiên không quan trọng Mộc Diệp muốn làm cái gì. Hắn tại đi vào nhà gỗ thời điểm. Một cái tay nâng lên chụp vào bộ xa cái cổ. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Tuy nhiên đã đến kề cận cái chết nhưng đến cùng không có chết. Trước hết được giải quyết hết miễn cho tương lai sẽ có phiền phức. Tinh thần hệ, không chỉ có thần bí gia tộc sợ hãi. Zombie vương cũng giống như thế. Xuất thủ đồng thời hắn ngắm giường liếc một chút. Ngay sau đó liền cười. Dương người thật là sợ hãi, vẫn còn hôn mê. Chỉ là tại zombie Vương Mộc Thiên tay khoảng cách bộ xa cái cổ rất gần thời điểm. Đột nhiên, gục ở chỗ này bộ xa đột nhiên nâng lên nửa người. Nàng xinh đẹp cùng cực khuôn mặt tràn ngập thống khổ. Nhắm chặt hai mắt, hai hàng máu và nước mắt chảy xuống. Sau đó bỗng nhiên bắn ra một cỗ vô hình lực lượng. Thoáng cái hướng về giường Sở Hàm mà đi. Đó là tinh thần lực. Bộ xa sau cùng một tia tinh thần lực. Đến từ nàng cấp 10 tân nhân loại sinh mệnh. Tiện nhân. Zombie Vương Mộc Thiên hét lớn một tiếng. Phẫn nộ năm ngón tay móng tay toàn bộ duỗi ra. Mang theo màu đen zombie virus móng tay sắc bén dị thường. Hắn không có đi quan sát Sở Hàm. Bởi vì hắn không tin tại cái này một khắc cuối cùng bộ xa sẽ thành công. Cho dù là sau cùng một màn kia tinh thần lực, hắn thấy cũng quá yếu ớt. Nhưng tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Xoát, bỗng nhiên một đạo hắc mang trống rỗng xuất hiện. Màu đen trăng lưỡi liềm chỗ ngoặt hình quỷ dị giữa không trung thực chất hóa. Giống như là một thanh bắn ra loan đao. Đao nhận còn có hình tượng không mũi nhọn lợi cảm giác. Phốc, một đao tước tại zombie Vương Mộc Thiên tay. A, Mộc Thiên một tiếng bị đau kêu to. Ngay sau đó là năm ngón tay đứt hết. Từng chiếc rớt xuống đất. Hắn thu tay lại. Cũng không dám nhìn bên trong nhà gỗ cái giường kia. Không chút do dự quay đầu xông ra nhà gỗ. Ngoài phòng Mộc Diệp rất là kỳ lạ. Nhưng hướng thượng cửu đệ nơi trái tim trung tâm vươn tay đã chỗ giữa không trung. Bạch Duẫn Nhi cho hắn tạo thành thương thế quá nghiêm trọng. Hắn cần máu mới. Cần người sống, nhưng còn không đợi hắn thấy rõ bên trong nhà gỗ phát sinh cái gì. Zombie Vương Mộc Thiên thân thể cũng mới chạy ra đến không có vài mét. Một đạo khủng bố cùng cực năng lượng liền thoáng cái từ bên trong nhà gỗ bạo phát. Oanh, quảng cáo, chỉ gặp một đạo màu đen trăng lưỡi liềm theo cái kia đã không có cửa gỗ đứng không ở giữa bay ra. Ở trên không tụ tập càng lúc càng lớn. Cuối cùng trăng lưỡi liềm một mặt hoa đến mặt đất, khủng bố đến zombie vương càng nhanh chóng hơn độ. Trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết rách. Theo cỗ năng lượng này xuất hiện đến màu đen trăng lưỡi liềm xuất hiện tại tầm mắt. Bất quá là trong tích tắc, nhanh đến thượng cửu đệ cùng lục mân thừa đều còn chưa kịp chớp mắt. Xoát, màu đen trăng lưỡi liềm chui từ dưới đất lên phóng tới Mộc Diệp cùng thượng cửu đệ ở giữa. Tại Mộc Thiên cái tay kia cùng thượng cửu đệ trái tim khoảng cách rất gần ở giữa khe hở chỗ. Hoa, một tiếng chợt lóe lên, giống như là một đạo sắc bén lại mỏng như cánh ve gió lốc. Mở ra về sau, trong chốc lát tiến lên, sau đó nhất kích oanh ở phía xa trong rừng cây. Bành, bính bính bính, vô số đại thụ che trời ngã xuống, một đạo khủng bố thẳng tắp vết rách. Theo nhà gỗ kéo dài đến ngoài ngàn mét trong rừng. Lại đem cái kia toàn bộ cây cối đều từ giữa chém ra. Nhìn từ đằng xa giống như là bổ ra một con đường. Một đao cắt đứt. Mà cái này màu đen trăng lưỡi liềm chỗ mở ra địa phương. Cả một đầu vết nứt đều tràn ngập thăm thẳm hắc vụ. Giống như là lan tràn đốt cháy ngọn lửa màu đen. Mang theo khủng bố cùng cực thôn phệ khí tức. Để tới gần người sâu trong linh hồn đều một trận phòng. Trước mắt đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá trực tiếp. Mộc Diệp thoáng cái bị cái này trăng lưỡi liềm mang đến khủng bố cảm giác bắn ra. Trong nháy mắt lui về phía sau đến mấy mét bên ngoài. Trốn tới Mộc Thiên thân thể ngừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn lấy chính mình trong tầm mắt cái kia mảnh bị ở giữa bổ ra rừng cây. Hai mắt ở giữa tâm tình phức tạp không? Lục Mân thừa cùng thượng cửu đệ sững sờ nửa ngày, sau đó mới chậm chạp quay đầu, nhìn về phía nhà gỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.